Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 749, tam thể quay chụp. Dưới tay mình thành tích chính là lớn nhất tư bản. Nói khoác các loại cũng là giả, nhưng dưới tay thành tích nhưng là thực sự. Tại La Mạch một câu nói kia về sau, mọi người nhưng vẫn là cảm thấy bây giờ nói những vật này còn chưa đủ. Còn cần dùng càng nhiều vấn đề đó mới đi. Vậy đối với điện ảnh bán chút vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không đâu? Mọi người đều biết, tuy nhiên ngươi tại điện ảnh tính nghệ thuật trên cũng có được mình tạo nghệ. Tuy nhiên ngươi tại điện ảnh thương nghiệp hóa lên tạo nghệ cũng rất thâm hậu. Vậy đối với tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm dạng này điện ảnh, ngươi có như thế nào bán điểm thiết kế? La Mạch lúc này hơi hơi trầm tư một chút liền nói với mọi người. Vấn đề này, kỳ thực theo góc độ của ta mà nói, ta sẽ không tận lực đi thiết lập cái quái gì bán điểm. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, ta muốn, có một việc là dù là ở China cũng có thể nói như vậy. Cái kia chính là chúng ta điện ảnh khán giả, xem ảnh mức độ đã vượt đến càng cao. Bọn họ càng ngày càng có thể thưởng thức tốt điện ảnh. Mà mục tiêu của ta cũng là đem tam thể Hắc Ám Xâm Lâm đánh thành một bộ tốt điện ảnh, mà không suy nghĩ hẳn là như thế nào hấp dẫn khán giả. Mặc dù nói một bộ điện ảnh hoàn toàn không suy nghĩ người bán thị trường, cái này đích xác là có chút tự sướng ý tứ. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần một bộ điện ảnh bản thân vỗ tốt, vậy cũng không cần quá nhiều suy nghĩ thị trường vấn đề. Đây cũng là ta mới bắt đầu thời điểm nói đạo diễn phải cách xa thị trường ý tứ. Đập tốt điện ảnh bản thân, rất nhiều thứ không cần suy nghĩ quá nhiều. Cho nên ta sẽ không tận lực vì nghênh hợp người xem mà tận lực chế tác đặc hiệu. Cũng không biết cố ý vì nghênh hợp người xem mà đi để lên một chút bán điểm. Ta tin tưởng điện ảnh bản thân liền là bán điểm. Điểm ấy mời mọi người đến lúc đó xem ta điện ảnh đi. La Mạch nói lời nói này cũng không phải thả chỉ pháo, mà chính là chân chính đang nói mình trong lòng cảm xúc. Cái này một bộ tam thể Hắc Ám Xâm Lâm thật sự là hắn là không có ý định đặc địa đi bán một chút bán điểm, mà sẽ tận lực đi làm tốt cái này điện ảnh bản thân. Vậy ngươi điện ảnh cùng tiểu thuyết chủ yếu sẽ có dạng gì khác nhau đâu? Cái này, điện ảnh sẽ còn có hình ảnh cảm giác. Rất nhiều nơi sẽ có một chút giản lược, tỉ như nói không quá thích hợp hiện ra ở điện ảnh trên màn ảnh trang diễn, là nhất định sẽ có loại này đơn giản, mà một ít gì đó sẽ làm đến nhỏ hơn gây nên. Đây chính là một chút khác biệt, điện ảnh so tiểu thuyết biểu hiện càng nhiều, chủ yếu vẫn là hình ảnh cùng chi tiết. Chấm chấm, tiểu thuyết cùng điện ảnh nhiều khi đích thật là có khác biệt lớn. Những này khác biệt La Mạch đều sẽ tận lực đi chú ý. Hắn kịch bản vốn là cũng chính là dựa theo những này tiến hành điều chỉnh. Khởi động máy buổi họp báo về sau, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm rất nhanh liền bắt đầu. Trong những ngày qua, La Mạch bọn họ cũng bắt đầu tam thể Hắc Ám Xâm Lâm chân chính quay chụp. Mới bắt đầu quay chụp là ở kinh thành phía ngoài Vạn Lý Trường Thành bên cạnh bắt đầu. Một đoạn này quay chụp bên trong, La Mạch cũng phải tự mình ra trận. La Mạch đang quay nhiếp mê lộ về sau, đã thật tốt nghỉ dưỡng sức hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một ngày đều sẽ có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều tương đối có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Cũng có thể thật tốt đoán luyện, cho nên thân thể của hắn duy trì tại điên phong trạng thái. Nhưng là bây giờ đứng trước tam thể Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp, La Mạch lại không thể không lần nữa trở lại trước kia trong trạng thái. Mỗi một ngày chỉ có thể có như vậy thời gian 3-4 tiếng dùng để ngủ. Còn lại phần lớn thời gian đều phải vùi đầu vào quay phim trong. Quay phim là tương đối khó làm. Rất nhiều thời gian đều phải cực kỳ mệt nhọc. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp chu kỳ chắc chắn sẽ không có nhạc phi lâu dài như vậy. Nhưng là cũng cần hơn nửa năm thời gian mới có thể đánh ra đến. Bây giờ quay chụp cũng liền bắt đầu. Hôm nay, chụp là thu tập nhìn thấy Diệp Văn Khiết tràng diện. Cũng chính là La Mạch cùng Châu Tấn một đoạn này. Châu Tấn được bảo dưỡng cũng không tệ. Chỉ bất quá dù sao Tuế Nguyệt thúc người già, nhưng bây giờ Châu Tấn cũng đã là tiếp cận 50 tuổi người. Thân thể lão thái đã rất khó ngăn cản, mà tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm trong, nàng căn cứ cần đến đóng vai nhân vật này. Đang vẽ mặt tránh trở về thời điểm, biết trang điểm đến 20-30 tuổi thời điểm bộ dáng. Mà bây giờ muốn hơi hóa lần trước điểm, một đoạn này quay chụp đến tương đối khảo cứu diễn kỹ. Cái này một bộ điện ảnh, nhiều khi đều đặc biệt cần diễn kỹ. Nhất là thu tập nhân vật này càng là như vậy. Thu tập nhân vật này là khá phức tạp, đồng thời hắn cũng là một cái bi tình người. Mới bắt đầu thời điểm, hắn bởi vì nhận biết Diệp Văn Khiết, cứ như vậy biến thành một cái được tuyển chọn người. Trở thành chính hắn cũng không biết vì sao lại trở thành diện bích người. Lúc kia hắn tại trải qua bất đắc dĩ cùng không biết mùi vị về sau, chỉ có thể lựa chọn đi một đầu chính mình hưởng thụ con đường. Nhưng sau này, thời gian từng bước tan biến, 4 cái diện bích người, trước 3 cái toàn bộ bị phá, thu tập cũng không thể không bắt đầu gánh vác lên dạng này một cái trách nhiệm. Rồi sau đó, theo thời gian trôi qua, thu tập càng ngày càng thành thục, nhất là tại trải qua mấy lần thức tỉnh về sau càng là như vậy. Nhất là tại trở thành nhân loại sau cùng hy vọng về sau, hắn chân chính thành thục, trở thành một cái có thể gánh chịu hết thảy vinh nhục, có thể tiếp nhận hết thảy hưng suy khô vinh người. Về sau, hắn chân chính nắm giữ cái này đốm nhỏ nguyên rùa, nắm giữ vũ trụ xã hội học trọng yếu nhất lý luận, trở thành cầm kiếm người. Tam thể, tử thần vĩnh sinh chủ giác biến thành trình tâm. Tại trình tâm cùng thu tập gặp gỡ thời điểm, thu tập đã trở thành một cái chân chính thành thục người. Ánh mắt của hắn cũng là hai thanh kiếm. Ngày qua ngày, năm qua năm, vì toàn bộ địa cầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm tam thể văn minh. Khi đó hắn, cơ hồ đã là thánh nhân. Dạng này thu tập biến hóa, cũng phải cần dùng diễn kỹ đến tiến hành thuyết minh. Những thứ khác rất nhiều thứ đều khó mà dùng những thứ khác đồ vật đến biểu thị. Chỉ có thể dùng diễn kỹ. Đây cũng chính là La Mạch cần biểu hiện đồ vật. La Mạch cùng Châu Tấn chân chính hợp tác. Cái này thật ra thì vẫn chỉ là lần thứ 3. Họa bì, Gravity, quan hệ của hai người rất tốt. Với lại cũng đối phương đều đã tương đối quen thuộc. Cho nên đối với bộ phim thời điểm đúng tương đối buông lỏng. Không có hoa bao nhiêu thời gian, một đoạn này tương đối khó vỗ tràng diện liền đã quay xong rồi. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm trong tuy nhiên Châu Tấn là nhân vật trọng yếu. Nhưng là nàng ra sân cũng không tính nhiều. Cho nên La Mạch tại an bài mỗi người phần diễn thời điểm, cũng là đi qua tỉ mỉ suy tính. Châu Tấn phần diễn cũng sẽ trước hết chụp xong. Không thể đem nàng luôn luôn kéo tại kịch tổ trong. Theo Gravity về sau, Châu Tấn địa vị liền cùng trước kia không đồng dạng. Ảnh hưởng của nàng lực từ Trung Quốc đến quốc ngoại, đồng thời ở nước ngoài có càng ngày càng cao danh tiếng. Hiện tại Châu Tấn đồng thời còn có một bộ quốc ngoại điện ảnh lịch trình. Cho nên La Mạch cũng không biết trì hoãn nàng quốc ngoại quay phim. Chờ đến Châu Tấn mấy đoạn này đập tốt về sau, La Mạch chuyên môn xin Châu Tấn ăn một bữa cơm. Bữa cơm này dĩ nhiên chính là Châu Tấn sát Thanh Yến rồi. Người thật đúng là rất khách khí. Một chút như vậy việc nhỏ còn muốn giết thanh tiệc rượu. Châu Tấn tại trên bàn cơm đối với La Mạch, cười nói, tuy nói là sát Thanh Yến, nhưng xét thấy Châu Tấn yêu cầu, La Mạch cũng không có tìm những người khác, cũng chỉ là hai người sau khi ăn xong. Dù sao không để cho ngươi cát xê, không tốt lắm ý tứ. Bữa cơm này coi như bồi thường. Ngoặc kép chấm chấm, cái quái gì, không có cát xê, ngươi thật không ngại a? Châu Tấn nở nụ cười. Mặc dù nói trách cứ vậy, nhưng trong thực tế, nàng cũng liền chỉ là đùa giỡn một chút, cũng không phải là tại thật chỉ trích La Mạch. Vậy thì có cái gì? Chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy. Với lại lần này tất cả mọi người không cần cát xê có được hay không? Ta không thể cho ngươi khai trường hợp đặc biệt a, hẹp hòi. Châu Tấn cười nói, tốt, không nói cười, gần nhất ta đều có chất nhi tử rồi. Hắn thế nào? Còn khỏe mạnh a? Ngươi cũng không có thời gian đến xem. La Mạch nói, ai bảo ngươi bận rộn như vậy đây? Gần nhất thật là có chút bận quá. Các loại ngươi quay xong phim ta liền đi qua. Châu Tấn nói, La Mạch liền cười, kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy. Ngươi đem tiền lì xì A chi loại giao cho ta, ta sẽ dẫn cho hắn. Chúng ta vẫn là tâm sự chuyện khác đi. Hai người nói đùa khai đã quen. Đảo ngược mà vẫn là bây giờ loại tình huống này muốn tốt hơn rất nhiều. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp vẫn tương đối chật vật. Nhất là rất nhiều địa phương đặc biệt cần sức tưởng tượng. Chỉ bất quá càng nhiều sức tưởng tượng vẫn là cần tập trung ở hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Bên trên, bất quá, tuy nhiên quay chụp gian nan. Nhưng cho tới bây giờ, La Mạch đối với rất nhiều chuyện cũng đã sớm có đầy đủ trưởng khống năng lực. Cho nên đem những này tràng cảnh đánh ra đến cũng không phải là chuyện không thể nào. Điện ảnh mặc dù là dựa theo phân cảnh kịch bản gốc tới quay phim. Nhưng ở nhiều khi cần căn cứ thời gian khoảng cách không cùng đi đập. Cho nên trung gian cũng có một đầu tuyến thời gian vấn đề. Hiện tại cũng trên cơ bản đều theo trong tiểu thuyết thời gian tiến độ đang quay. Bây giờ đang chụp một đoạn là thu tập tập hợp đủ cầu lực lượng tìm được cái kia hắn thuận miệng. Miêu tả nữ hài Trang Nhan. Sau đó hắn cứ như vậy cùng Trang Nhan ở cùng một chỗ. Trang Nhan diễn viên, Lý Hàm Hy, một cái so sánh xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng tuy nhiên diễn kịch chưa nói tới như chăn hóa cảnh. Nhưng cũng tương đối có thiên phú. Chủ yếu là nàng cần thiết diễn cho thời điểm tương đối có linh khí. Để cho người ta có thể tìm được trong tiểu thuyết Trang Nhan dấu vết. Hoàn toàn chính xác. Tại nguyên lấy trong tiểu thuyết, có rất nhiều người cảm thấy Trang Nhan thái không chân thực. Cũng cảm thấy không thích Trang Nhan nhân vật này. Không thích tác giả đối với một đoạn này tình tiết an bài. Nhưng trong thực tế, nếu như ngay cả một cái niềm hạnh phúc như vậy cũng không cho thu tập lời nói. Vậy đối với hắn thật quá tàn nhẫn. Vậy ta cần phải làm gì đâu? Lúc này, Lý Hàm Hy căn cứ kịch bản nói ra. Nàng đem loại kia Trang Nhan hẳn có ngây thơ, thuần khiết, mỹ hảo đều diễn ra. Công tác của ngươi cũng là để cho mình hạnh phúc khoái lạc. La Mạch càng là có thể đem thu tập tất cả ý nghĩ đều biểu đặt ra ngoài. La Mạch hiện tại suy nghĩ tam thể lâu như vậy, hắn suy nghĩ thu tập nhân vật này cũng có lâu như vậy. Cho nên bây giờ hắn đóng vai thu tập cũng là hoàn toàn phù hợp thu tập biểu hiện. Vậy ta nên làm như thế nào đây? Tùy ngươi à, một đoạn này đã chụp xong. Thẻ, trường quay thư ký hô lên câu nói này. Một cái này màn ảnh qua. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở nơi này dạng tình huống dưới đẩy tới độ tiến triển quay phim. Rất nhanh, căn cứ tiến thời gian quay chụp. Đến tháng 5 phân thời điểm, liền chụp được tương lai thế giới. Bởi vì trên cơ bản tất cả tràng cảnh cần đặc hiệu chế tác. Cho nên tương lai thế giới rất nhiều địa phương cũng phải cần tại phòng nhiếp ảnh trong chụp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.